hắn còn muốn hỏi thêm nhưng Ti An phu nhân đã nói ra lời cáo biệt. Chỉ là Melina lúc đi vẫn chừng mắt nhìn Đỗ Trần, đưa mắt nhìn bọn họ đi xa. Đỗ Trần trong thần niệm đột nhiên lạnh lùng nói, Đỗ Tư, hai nữ nhân này thực lực như thế nào? Ngũ ca Dương Dương trả lời, ngươi cũng không phát hiện ra được họ tới sau lưng, như vậy thực lực của họ còn phải nói sao? Ta nói này, Francis, Melina, giống tên thứ hai của tứ ngự thần thú đó. Ngũ ca nhìn qua, vừa rồi Ti An phu nhân kia là dùng tên giả, nhưng lão thái thái kia tâm cao khí ngạo, không thèm dùng tên giả, trực tiếp nói mình tên là Melina. Đỗ Trần chậm rãi gật gật đầu. Lão bất tử này đích xác là dạng tính khí thối tha đó. Ngươi về Đỗ Thành một chuyến gọi Snoopy tới cho ta. Chuyến này vội vàng tới đấu thần đảo, lại chỉ có một việc là hỏi đi dơ. Đỗ Trần liền không mang theo bao nhiêu người mà chỉ gọi hai hài tử tới bối tiếp sư phụ. Nhưng hiện nay việc liên quan đến tứ ngự thần thú, vậy không thể không tìm hậu duệ của tứ ngự thần thú Snoopy đến. Khi Đỗ Trần tiễn Ngũ ca đi, cũng là lúc đẩy cửa phòng mình, hắn chỉ thấy Alex và bối bối hai tiểu gia hỏa đang nằm trên lưng một người chơi đùa rất vui vẻ. Đỗ Trần sửng sốt, lập tức vui mừng nói, đại ca, ngươi sao lại tới đây? Steve trêu đùa hai hài tử, tặc lưỡi nói, minh hội ôn tuyền sơn chứ sao? Lúc đó sẽ có bao nhiêu tiểu thư quý tộc xuất hiện chứ? Ta sao có thể không trở lại? Đỗ Trần cười to nói, được rồi, ngươi không phải là đi tìm Tuyết Ni A Di, muốn làm di phu của ta sao? Làm sao còn có thể nhàn rỗi quay lại gặp ta? Ta cũng muốn tìm, bất quá. Đừng nói về ta nữa, ngươi cũng có phiền toái lớn rồi. Liếc mắt nhìn đệ đệ đầu đầy sương mù, Steve chỉ vào mặt mình. Lúc này Đỗ Trần mới để ý tới đại ca giống như bị người ta đánh cho. Gặp mẹ chưa? Có bị Melina bên cạnh mẹ đánh cho mặt mũi sưng phù lên không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, ngươi cũng có hạng đấy mẹ. Ti An phu nhân, Đỗ Trần nắm lấy cổ áo Steve. Đại ca, hôm nay có một nữ nhân tên là Ti An phu nhân tìm ta, chẳng lẽ chính là... Steve nhún vai, không sai, đó chính là mẹ dịch dung hóa trang đó. Đỗ Trần hỏi tới, nhưng hiện nay ta đã là thập tam cấp đỉnh phong, mà Ti An phu nhân kia có thể ở sau lưng vỗ vai ta, ít nhất là thập tứ cấp rồi, mẫu thân của chúng ta. Có mạnh như vậy sao? Đúng vậy, dịch dung hóa trang khiến Đỗ Trần không nhận ra còn có thể nói. Dù sao thứ thuật dịch dung này thiên biến vạn hóa, nhưng thực lực của mây phe có vấn đề, nếu bà là thập tứ cấp đấu thần. Bên người còn có loại cao thủ có cấp bậc như Melina, vậy việc gì phải mai danh ẩn tính, tránh né ma gơ giết chứ. Mây phe trực tiếp trở về, gọi Tam Nhi tử hiện nay đã có 10 vạn đại quân. Bên cạnh đó trượng phu của mình còn có 20 vạn đại quân, vô luận từ chiến lực cá nhân, hay là từ trên quân đội đều không cần phải sợ ma gơ giết. Đối với nghi vấn của Đỗ Trần, Steve im lặng. Đột nhiên toát ra một câu, theo bác bì biết, năm đó mây phe giả chết đích xác không có thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có thể giả chết lừa ma gơ giết để chạy thoát. Nhưng mẹ đã thất tung gần 20 năm rồi. Bác bì không biết những năm này mây phe gặp phải những gì, nhưng hiện tại mây phe rất mạnh, rất cổ quái. Tao ngộ của Steve cũng không có gì phức tạp. Ngày đó sau khi hai huynh đệ chia ra, Steve do nhân cách của bác bì thúc giục tiếp tục tìm Tuyết Ni, muốn trâu non ăn cỏ già, hoàn thành tiếc nuối lớn nhất của bác bì khi còn sống cho Tuyết Ni một danh phận. Cũng nhờ có bản lĩnh truy tung của bác bì, Steve theo manh mối ở đấu thần đảo tìm tới sinh mệnh mê cung. Nhưng nửa tháng trước, cũng chính là khi Đỗ Trần ăn no không chịu nổi mà hôn mê, trong sinh mệnh mê cung Steve gặp được một mỹ phụ trung niên tự xưng là Ti An phu nhân. Cũng chính là mây phe dịch dung. Sự tình kế tiếp khiến Đỗ Trần không thể nói gì. Bác bì lãnh ngạo cô tuyệt, tiếp lại là lưu manh, háo sắc tiêu chuẩn, tay chơi sành sỏi ăn tất từ 8 tuổi cho tới 80 tuổi. Khi tiểu tử này gặp được Ti An phu nhân vừa khéo tính tình tiếp chiếm thượng phong, ngay tại chỗ hỏi người ta, này, phu nhân xinh đẹp, Sinh mệnh mê cung lạnh lẽo vắng vẻ như thế, ta nàng có thể kết bạn hoàn thành cuộc lữ trình nguy hiểm mà lãng mạn này hay không? Làm một lần giao lưu thân mật từ tâm lý đến sinh lý. Lời còn chưa dứt, một lão thái thái giống như quỷ mị xuất hiện ở sau lưng Steve. Lập tức tại chỗ lúc bộc len ken một trận đánh thảm khốc, đánh Steve mặt mũi sưng vù, thiếu chút nữa mất mạng. Có lẽ là nữ thần vận mệnh bà nương kia không nhẫn tâm để một người cặn bã cực phẩm vì thế mà biến mất. Tại thời khắc mấu chốt, Steve bị chỉnh chỉ không chiêu nào chống lại, phi thường miễn cưỡng, khó khăn lắm mới dùng ra được tuyệt chiêu giữ mạng của bác bì hòa hồn. Ti An phu nhân lập tức kêu lão thái thái dừng tay, hai người bắt giữ Steve, lập tức hỏi liên tiếp những vấn đề cổ quái. Ví dụ như, ngươi kết hôn chưa? Có mấy tình nhân? Bây giờ muốn đi làm cái gì? Nếu là bác bì, đối diện với sự khuất nhục chất vấn sau khi bị bắt, khẳng định là ngang ngạnh không thèm trả lời. Nhưng đáng tiếc hắn là Steve. Tiểu tử này một mặt mê mẩn nhìn Ti An phu nhân, một mặt theo sự thực trả lời, cho thẳng tới phát sinh ra một đoạn đối thoại như thế này. Phu nhân xinh đẹp, ta tới mê cung nguy cơ trùng trùng này, chỉ vì tìm người yêu thất lạc đã lâu. Người yêu của ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Xinh đẹp không? Không, nàng không xinh đẹp, hơn nữa lớn hơn ta 20 tuổi. Nhưng ta tin rằng, tình yêu không hạn chế tuổi, ta và Tuyết Ni nhất định. Đợi đã, tên tiểu vương bát đản ngươi muốn lấy Tuyết Ni. Đúng vậy, lão thái thái có kiến nghị và chúc phúc gì không? Nhớ kỹ, người đánh ngươi tên là Melina. Lúc búc len keng, lại là một trận đòn tàn khốc. Lần này Me Lai hạ thủ lưu tình rồi, không làm cho thân thể của Steve lưu lại bao nhiêu thương tích. Nhưng lão thái thái này tiếp đó chỉ mũi giáo huấn Steve, nói ra chàng giang đại hải, xem Steve như mất hết đạo lý. Tên tiểu vương bát đản ngươi không ngờ dám sinh ra chủ ý này với A-di của mình, trong lòng ngươi còn có luân lý đạo đức không? Có biết cái gì gọi là đạo lý lễ nghĩa không? Ngươi nhớ rõ cho ta. Tiếp tới, trí tuệ và kinh nghiệm của bác bì phát sinh tác dụng, Steve không nhận ra Melina. Cũng không biết mây phe dịch dung, nhưng liên tưởng tới vấn đề riêng tư trước mặt, còn có thái độ cổ quái của hai nữ nhân này, cuối cùng lại nhìn thấy bóng lưng quen thuộc của Ti An phu nhân. Steve hô to một tiếng, mẹ tha mạng. Nói đến đây, Steve rất đắc ý về sự cơ trí của mình, cứ thế, mẹ bị ta nhận ra, khen ta thông minh. Tiểu bối bối chấn kinh mở to hai mắt, đột nhiên toát ra một câu, đệ đệ. Đại bá bá tán tỉnh nãi nãi đó, ai nha, luân lý của gia tộc chúng ta, đúng là đại bi kịch nha. Còn Đỗ Trần và Alex hai mặt nhìn nhau, thầm nhủ, không hổ là sắc lang cực phẩm. Steve, ngay cả mẹ mình cũng dám câu dẫn. Sắc mặt của Steve đột nhiên âm lãnh, đây chính là một nửa tính cách cửa bác bì hắn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp hai loại nhân cách này. Francis, ta đã dung hợp thành công thần lực truyền thừa của Julie, nắm trong tay cửu thần quyết, nhưng Melina kia vẫn có thể đánh ta không có sức hoàn thủ, mụ tuyệt đối không đơn giản. Mà mây phe khi bắt ta cũng thể hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố, nhưng sau chuyện đó vô luận ta hỏi như thế nào, họ vẫn không chịu lộ ra một tia nội tình gì, ngược lại còn kêu ta cái gì cũng đừng hỏi, tiếp tục đi tìm kiếm Tuyết Ni. Họ nói xong mấy câu liền đuổi ta đi. Dừng một chút, ánh mắt âm u của bác bì nhìn hướng ra cửa sổ. Mây phe đột nhiên trở về, hơn nữa thực lực bạo tăng, bên người mang theo tứ ngự thần thù, lại không chịu nói cho con ruột mình là bà vì sao trở nên mạnh như vậy, vì sao có thần thù, vì sao phải trở lại. Cho nên ta nói hiện giờ mẹ rất mạnh, rất cổ quái. Đỗ Trần khẽ gật đầu, mây phe đích xác là quá cổ quái. Đại ca, ngươi vì sao nói ta cũng có phiền toái lớn? Liên tưởng đến những câu hỏi của mây phe hôm nay, Đỗ Trần nhíu mày nói, chẳng lẽ mẹ muốn truy cứu chuyện ta và An Du Sờ? Steve lắc lắc đầu, không, mẹ rất dễ nói chuyện ta đem chuyện giữa ngươi và phụ thân nói cho mẹ, mẹ không hề nói ai đúng ai sai, chỉ là tránh mình năm đó không nên giấu giếm cha quá nhiều việc. Kết quả là hôm nay chúng ta hiểu lầm trùng trùng. Nhưng quan trọng là Melina kia, mụ ta mới chính là căn nguyên phiền toái. Sau khi sợ hãi sờ sờ vết thương đọng máu trên má, Steve cười khổ, mẹ coi Melina thần bí kia là cô, hơn nữa làm việc đều để mụ làm chủ, không dám làm trái. Muốn thu thập ngươi, không may chính là Melina kia. Đỗ Trần trong lòng tức giận, lại chưa được tiêu trừ. Mình khi nào trêu chọc Melina, à có lý do gì muốn thu thập mình? Steve giải thích nói, Melina ỷ mình là cô của mẹ, ỷ mình là trưởng bối của gia tộc chúng ta. Vậy ở trong mắt mụ ta là bà cô, còn chúng ta là con cháu. Đại ca ngươi không cần nói nữa, ta hiểu cả rồi. Đỗ Trần cười mỉa, lão thái thái kia ta đã gặp qua rồi. Cứng ngắc, ngoan cố, tính khí thối tha. Át hẳn mụ ta vừa nghe ta và An Du Sở quyết liệt, ngay tại chỗ chửi lớn ta không có nguồn gốc, là nghịch tử bất hiếu chứ gì. Sau đó mụ ta muốn thanh lý môn hộ, xử trí tên bất hiếu ngỗ nghịch ta. Mà mẹ mặc dù có lòng ngăn cản nhưng không làm trái tính khí của bà cô, là như vậy chứ gì. Tiếp ngạc nhiên nói, ngươi làm sao biết được? Cái này còn cần phải nói sao? Kiếp trước Đỗ Trần gặp phải quá nhiều người già như vậy rồi. Quan niệm của loại người này nghiêm chỉnh mà nói, chính là coi trọng lễ giáo một cách cực đoan, là kẻ điên cuồng duy trì lễ giáo phong kiến. Mà nói trắng ra, tâm tính của bọn họ chính là thiên hạ đều sai. Melina ta mặc kệ An Du Sở làm gì. Francis, ngươi dám ra tay công kích phụ thân của chính mình, vậy ngươi chính là tên khốn kiếp, vậy ngươi liền đáng chết. Bà cô ta phải thu thập ngươi, thanh lý môn hộ. Loại người này ở kiếp trước của Đỗ Trần tuyệt đối không phải là số ít. Chỉ là Đỗ Trần không ngờ rằng, ở thế giới đấu thần Tây Phương Hóa, không khí xã hội cực kỳ rộng mở này cũng tồn tại loại lão thái thái như vậy. Tiếp lại một lần nữa sờ sờ vết thương trên mặt, lão Tam, Melina kia thực sự quá không giảng đạo lý, dù sao ngươi cẩn thận nhiều hơn là được rồi. Có mẫu thân ở đây, Melina kia không dám thật sự giết ngươi. Vạn nhất Melina lão thái thái này ép mình quỳ xuống nhận sai với An Du Sở, vậy mình phải làm sao? Mẹ nó, dù sao lão tử không thể nhận sai với An Du Sở. Đang nghĩ ngợi, Steve đột nhiên lại nói, việc của ngươi và cha chỉ là một nguyên nhân mà Melina muốn thu thập ngươi. Còn có nguyên nhân gì nữa? Đỗ Trần giật mình hỏi. Steve cười khổ, chỉ vào má mình. Ta cũng vì Tuyết Ni mà bị đánh, vậy ngươi và Tuyết Cơ? Lão Tam, đại ca xin lỗi ngươi a. Ai, ta đem chuyện của ngươi và Tuyết Cơ nói cho mẫu thân rồi, còn nói tốt cho Tuyết Cơ rất nhiều. Vốn là ta hy vọng mẫu thân chấp nhận cô con dâu này, nhưng ai mà biết Melina vừa nghe thấy, dùng lời của mụ mà nói chính là Tuyết Cơ là muội muội của Tuyết Ni, cũng chính là tiểu a di của ngươi. Francis dám theo đuổi tiểu a di của mình, quả thực là vô pháp vô thiên rồi, phải nghiêm khắc trừng phạt. Đỗ Trần hừ một tiếng, trong lòng nổi giận thực sự, ta và Tuyết Cơ tranh cãi, chia cách, nhưng đó đều là vấn đề tình cảm giữa hai người chúng ta, việc này liên quan đến Melina ngươi cái giám á. Cái loại lão thái thái này thật là quá làm người ta không ưa rồi. Đỗ Trần thở dài, đại ca, khi ngươi và ta chạy khỏi phạt tội chi thành tách ra, có rất nhiều sự tình ngươi còn chưa biết, sợ là không cần Min A tới quấy rầy ta và Tuyết Cơ. Lập tức Đỗ Trần đem chuyện sau khi huynh đệ chia cách nhất nhất nói ra, chuyện hắn và Tuyết Cơ phân phân hợp hợp, đại dự ngôn cứu thế chủ của Uyên, hiểu lầm của Vẫn Thần Ngũ Gia, cho tới Ly A giúp hắn công hà kinh ước cốc, vân vân việc không lớn nhỏ. Hai huynh đệ hàn huyên tới lúc đêm khuya. Steve cũng nói tỉ mỉ chuyện của mình. Chuyện trước khi gặp được Mây Phe đều đã nói rồi. Sau khi Mây Phe đuổi Steve tiếp tục đi tìm Tuyết Ni ngày đó, Steve quả thực là tiếp tục tìm kiếm Tuyết Ni. Nhưng đi không được bao lâu, một mặt khác của tên đệ tử Trác Táng, sắc lang vô năng trí tuệ của bác bì chiến cứ thượng phong. Hắn suy trước nghĩ sau, cảm thấy được lần này Mây Phe xuất hiện chỗ nào cũng lộ ra vẻ cổ quái. Do đó bề ngoài là đi vào bên trong sinh mệnh mê cung, lại âm thầm lặng lẽ theo Mây Phe và Melina, trực tiếp theo bọn họ tới đấu thần đảo, nên hôm nay mới tìm đến Đỗ Trần. Trao đổi việc, một bên đã trải qua, hai huynh đệ lại thương nghị một trận, rất dễ dàng liền có được mấy điều kết luận. Thứ nhất, dựa theo lẽ thường mà nói, một vị mẫu thân nhiều năm không gặp con trai, vậy đột nhiên tương phùng, cho dù không mừng quá mà khóc, ôm mặt khóc lớn, cũng không cần phải không chịu nhận nhau chứ. Nhưng sau khi Mayfair bị tiếp nhận ra, hết lần này đến lần khác đẩy đứa con trai này rời khỏi mình, đồng thời tới đấu thần đảo, dùng thân phận Tian phu phân nói chuyện với Francis mấy câu rồi đi ngay. Điều này nói rõ Mayfair có việc gì đó không muốn để người thân tới sum họp, chỉ do bà và Melina đi làm là đủ rồi. Thứ hai, Mayfair vì sao lại đi cùng với tứ ngự thần thú Melina? Với xưng hô mà phân tích, quan hệ giữa Melina và ngoại công Beu hẳn là không tệ, mà với việc Mayfair luôn luôn tôn trọng ý kiến của Melina xem ra, lần này hẳn là Beu phái Melina đi làm việc, Mayfair phụ trợ. Vậy điểm thứ ba, cũng là điểm mấu chốt nhất, Mayfair giả chết nhiều năm, vì sao cùng tứ ngự thần thú trở lại nhân gian, vấn đề dễ dàng được giải quyết, chân tướng của sự việc chỉ có một câu. Melina và Mayfair vì sứ mệnh nào đó của gia tát giáo chủ Beu mà tới đấu thần đảo, mà sứ mệnh này không thể bị người nhà của Mayfair biết. Nói cách khác, bọn họ không có tư cách để biết. Steve nói, lão Tam, sự tình đại khái chính là như thế này rồi. Chúng ta bây giờ gặp phải hai vấn đề. Thứ nhất là đối đãi với mẹ như thế nào. Hai là, lão tử muốn lấy Tuyết Ni thì liên quan đến Melina giám á. Lão Tam, chúng ta hiện giờ đồng bệnh tương lân. Ta muốn lấy Tuyết Ni, ngươi muốn lấy Tuyết Cơ. Nhưng đột nhiên thò ra một cái cản trở rất rất lớn là Melina này. Phải làm sao bây giờ? Mụ là bà cô của chúng ta, không thể cứng rắn thu thập mụ. Đỗ Trần hơi chút trầm ngầm, trả lời vấn đề đầu tiên, mẹ đột nhiên trở về, hơn nữa hành tung thần bí. Vậy chúng ta trước tiên cứ thuận theo ý của bà ngươi dịch dung ẩn thân, ta làm ra vẻ không phát hiện ra chân tướng của Ti An phu nhân, trước tiên xem mẹ rốt cuộc muốn làm gì, dù sao mẹ cũng không thể hại chúng ta cũng không phải quá lo lắng. Đỗ Trần cười khổ một tiếng, về phần vấn đề thứ hai, đó là phiền toái của riêng ta rồi, ta và Tuyết Cơ đã chia tay, có lẽ không có khả năng cho Melina cơ hội tới gây phiền phức. Nhìn đại ca mặt mũi sầu khổ, Đỗ Trần cười gượng, đừng lo lắng, nếu Melina kia từ bên trong làm cản trở, ngươi cùng lắm thì mang theo Tuyết Ni A-di cưới chui là được. Có mẫu thân sen ở giữa, lão thái thái Melina kia còn có thể thật sự ra tay giết ngươi sao? Mụ không thể giết ngươi, hơn nữa nể mặt mẫu thân, cũng không thể làm khó Tuyết Ni. Lúc này nhân cách Steve chiếm cứ thượng phong, hắn không còn biểu hiện ra lãnh ngạo xa cách vốn có của bác bì, mà là một quý tộc thiếu niên bình thường vì tình cảm của mình lo được lo mất phập phồng không yên, ải, chỉ mong như thế. Bất quá lão Tam. Hắc hắc, Steve đột nhiên cười quái dị nói, đệ thân mến của ta, tình cảm của ngươi gặp phải vấn đề rồi, vậy có cần ý kiến của đại ca không? Đủ rồi, ngươi thuận miệng nói bừa còn để lại cho ta thêm rối loạn. Đỗ Trần lắc lắc đầu, Steve lại không thèm để ý, quàng vai Đỗ Trần, cười mỉm nói, lão Tam, nghe việc vừa rồi của ngươi, với kinh nghiệm nhiều năm của đại ca ta xem ra, ngươi và Tuyết Cơ vẫn còn đường quay lại, nhưng trong lòng của ngươi bây giờ, Tuyết Cơ quả thực là nữ nhân quan trọng nhất sao? Đỗ Trần giật mình sửng sốt, chẳng lẽ còn có ai quan trọng hơn vị hôn thê của mình sao? Steve nghiêm mặt nói, Francis, tâm tư của ngươi đều đặt trên người Tuyết Cơ, nhưng ngươi có lưu tâm tới một nữ nhân khác hay không? Một nữ nhân khác? Đỗ Trần đang ngẩn ra, lại muốn hỏi tới. Nhưng Steve bế lấy hai hài tử, dịch dung thành một lão đầu, mỉm cười ra ngoài đi dạo, chỉ để lại cho Đỗ Trần một câu. Ở trong mắt của Steve ta, nữ nhân chỉ có hai loại lúc nào cũng được ngươi đặt trong lòng, thích hợp làm tình nhân. Còn nữ nhân làm ngươi không cảm giác tới sự tồn tại của nàng, nhưng ngươi một khi mất đi nàng lại không biết làm gì. Thích hợp lấy về nhà, làm nữ nhân cả đời của ngươi. Lão Tam, ngươi tự mình suy nghĩ, lâu nay ngươi đã bỏ quên cái gì rồi? Trong đầu, ong, một chút, tựa hồ mở rộng ra một cánh cửa sổ, Đỗ Trần ngẩn ra tại chỗ. Có đôi khi, tiếp tay chơi sành sỏi, sắc lang cực phẩm, nhìn sự việc càng độc ác hơn xa Đỗ Trần. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong việc nữ nhân. Dầm, dầm. Không lâu sau bên ngoài có người gõ cửa, lúc này Đỗ Trần mới bừng tỉnh lại. Có hai người đến, dẫn đầu là lão bằng hữu Ferdinand, còn người kia là một người trẻ tuổi, khoảng hơn 20 tuổi, vóc người gầy gò, dung mạo tuấn tú lộ ra vẻ tinh minh, vừa nhìn biết ngay là một thanh niên tuấn kiệt hiếm có. Hơn nửa trên người hắn còn mặc trường bào quý tộc đại biểu cho Lan Ninh, bộ dạng làm cho Đỗ Trần cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra gặp qua ở đâu. Y Lơn xin được làm lễ với ngài. Người trẻ tuổi này vừa mở miệng, Đỗ Trần mới chợt nhớ ra. Nguyên lai là đây chính là tiểu vinh đệ giáo đình nhờ mình nâng đỡ. Rồi khi Steve vào ngục, cũng nhờ có Lan Ninh tư pháp quan Y Lơn dàn xếp, mới có thể ở trong ngục không phải nếm bao nhiêu khổ đau. Bất quá những việc này đều trôi qua nhiều năm, Đỗ Trần đôi khi quên đi nhân vật nhỏ này cũng không đáng phải kỳ quái. Ferdinand quan sát sắc mặt, lòng biết Đỗ Trần có thể không có ấn tượng nhiều lắm với Y Lơn, liền không khỏi xấu hổ, làm trung gian nói: "Được rồi Y Lơn, nơi này không có người ngoài, ngươi chớ dùng cách xưng hô của Lan Ninh kia nữa. Francis, lão đệ của ta, ngươi còn nhớ không? Y Lơn là gián điệp thánh giáo phái tới Lan Ninh, chuyên môn phụ trách thâm nhập tầng lớp cao, khống chế thế cục Lan Ninh. Nói cách khác, hắn vẫn là thuộc hạ trực tiếp của giáo phủ ám điện ngươi đó. Y Lơn là ngươi bắt diện lung linh, thấy thượng ti không nhớ mình, vội vàng lại làm lễ. Giáo phụ các hạ làm sao có thể không nhớ chứ? Ám điện bạch y đại giáo chủ Y Lơn ra mặt các hạ. Năm đó khi tôn sư Vinh Steve vào ngục, Y Lơn nhờ vào công lao nhỏ bé được các hạ thưởng món tiền lớn. Y Lơn mới có thể dàn xếp trên dưới, có được thành tựu ngày nay ở Lan Ninh. Chậc chậc, lời nói này đã nhắc nhở thân phận của hắn, lại lồng vào giao tình, còn hơi chút vỗ mông ngựa. Đỗ Trần dày mặt gật đầu, ha ha, ta quên ai chứ sao quên được Y Lơn đã giúp đại ca của ta. Các ngươi tới tìm ta là vì... Ferdinand bật cười nói, đây chẳng phải là vì minh hội sắp bắt đầu sao? Lan Ninh Vương Mezerna nóng lòng thu được vị trí cao, liền phái trọng thần tìm ta đi cửa sau. Nhưng ai biết, ha, trọng thần mà Bezerna phái tới không ngờ là Y Lơn. Kết quả ta và Y Lơn ở trong phòng làm việc cười tới đau cả bụng. Đỗ Trần cũng cười, phái gián điệp thánh giáo đi thương nghị với thánh giáo. Bezerna không phải là quá ngu, mà là quá đáng thương. Trong lòng hắn máy động, lại hỏi, trọng thần Y Lơn, tiểu vinh đệ, ngươi bây giờ đã nặng bao nhiêu rồi? Nụ cười của Y Lơn làm người ta cảm giác rất thân cận, hồi bẩm giáo phụ đại nhân, Y Lơn đã trở thành nội các lễ pháp đại thần của Lan Ninh, hiện nay thủ tướng An Toan sắp nghỉ hưu, Y Lơn đang chuẩn bị tranh đoạt chức thủ tướng, đến lúc đó, còn xin đại nhân ngài giúp đỡ thật nhiều, tiểu tử giỏi lắm, mới được vài năm a. Đỗ Trần nhớ tới lễ pháp đại thần vai nờ dốc năm đó quyền thế ngập trời, không khỏi nhìn Y Lơn khác đi. Lại thầm cảm thán thực lực mạnh mẽ của thánh giáo Y Lơn chỉ là một trong nhiều gián điệp của thánh giáo. Ai biết trọng thần giống hắn, ở các nước trên tam đại lục có bao nhiêu. Từ trên người tên Y Lơn này, có thể tưởng tượng ra sức ảnh hưởng của giáo hoàng tới mức độ nào. Ba người ngồi xuống, trở lại việc chính. Ferdinand nói, lão đệ, lần này chúng ta tới tìm ngươi, là do Y Lơn cung cấp một tin tức. Mezerna bất mãn ngươi sắp ngồi lên vị trí đại nguyên soái trên minh hội, bày ra âm mưu đối phó với thành Duke Y, rồi từ đó áp lực với ngươi, để ngươi đem vị trí đại nguyên soái để cho hắn. Nói rồi, Ferdinand vỗ vai Y Lơn một cái, bất quá lão đệ ngươi yên tâm, mặc dù Mezerna là chúa công của ngươi, Đỗ Thành cũng là quốc thổ của Lan Ninh, thánh giáo không thể công khai giúp ngươi chống lại tổ quốc. Nhưng từ nay trở đi, Y Lơn nghe lời ngươi, có gì cần, nói với hắn. Với thủ đoạn của lão đệ, lại phối hợp với sự hiệp trợ của Y Lơn, ắt chẳng cần phải sợ Bezerna. Đỗ Trần mỉm cười cảm tạ, nhìn Ferdinand thần sắc có hơi chút chần chờ, cười nói, lão ca còn có việc gì nữa? Ferdinand hạ thấp âm thanh xuống, biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều. Lão đệ, việc Lan Ninh trước tiên để qua một bên, ta đại diện. Đỗ Trần từ trong tay của Ferdinand tiếp nhận một quyển sách mật, vừa mở ra xem, trong lòng nháy lên một cái, không thể tránh khỏi trở nên kích động. Cuộn giấy này có thể chính là bảng địa vị cho xã hội loài người sau này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 495, Y Lan, gián điệp. Ba mặt cuộn giấy sau khi mở ra dài chừng hơn 10 mét. Bên trên chức vị và tên người nhất nhất đối ứng, từ phải sang trái địa vị dần dần giảm đi, mà từ hàng đầu tiên chính là thống soái tối cao chí thánh chúng thần chi hoàng, Sama. Tiếp đến tự nhiên là đại nghị trưởng Dizer. Hai chức vị này không chút ngạc nhiên, Đỗ Trần chỉ liếc qua liền nhảy qua chúng, theo thứ tự xem đến phía sau. Cả danh sách lấy khung của thần thánh liên minh nghìn năm trước làm gốc, lại bổ sung một chút chức vị phù hợp với thời đại, và chia ra làm hai hệ thống lớn. Trong đó, hệ thống quân sự lấy 9 chức vị lớn làm đầu, phân biệt là chính phó trưởng quan của 3 chiến khu lớn, thống soái hải quân, tổng tham mưu trưởng, cùng với một vị tư lệnh quân dự bị chiến lược. 9 người này chính là cửu đại nguyên soái thần thánh liên minh. Dưới cửu nguyên soái thành lập ra bản bộ tham mưu, bộ tình báo, bộ huấn luyện, cục chiến khí quân giới, vân vân, tóm lại là 13 bộ lớn. Trưởng quan của 13 bộ này, cùng với tướng lĩnh trọng yếu trong bộ tác chiến, còn lại là chức đại tướng, thượng tướng. Xuống dưới nửa các bộ nhỏ chi tiết, Đỗ Trần bỏ qua, quay đầu nhìn lại chính thể chia ra là đại nghị trưởng bằng cấp với thần hoàng, 3 nghị trưởng bằng cấp với nguyên soái, 9 thượng nghị viên bằng cấp với đại tướng 4 sao. 13 người này dựng lên tầng tối cao của chính thể liên minh, lại hướng xuống dưới là hàng đống chức vụ hạ nghị viên, tham nghị viên vân vân. Cơ bản khung này làm rõ, Đỗ Trần nhìn lướt qua tên đối ứng với chức vụ, suýt nữa cười vỡ bụng. Trên bảng chức vụ đã điền xong một vài cái tên, nhưng đại bộ phận còn trống không. Trong đó, BU được thỏa nguyện, tên viết dưới chức nghị trưởng. Còn Ferdinand với thân phận viện trưởng đấu thần học viện, cũng chiếm cứ một suất nghị trưởng. Bất quá đáng cười là, tên Ngô Tamers không ngờ xuất hiện dưới tổng tham mưu trưởng của liên minh. Tamers, tổng tham mưu trưởng, ông trời ơi, tên ngốc này có thể nghĩ ra quân mưu kế sách à? Có điều Đỗ Trần rất nhanh hiểu ngay được đây là an bài của giáo hoàng, chính là muốn đem bộ não của liên minh khống chế trong tay. Tamers không nghĩ ra kế sách, nhưng hắn có thể đem mệnh lệnh của giáo hoàng quán triệt tới cùng không chút sơ sót. Còn sau tên của Tamers là thần thánh liên minh, tư lệnh quân dự bị 3 chiến khu, thần sứ công tước, Francis đại nguyên soái tôn miện. Đỗ Trần ngửa mặt lên trời khẽ thở ra một hơi, bình ổn lại chút tâm tình kích động. Sau khi đem danh sách này thêm vào ấn tín của thần hoàng, mình liền là đại nhân vật ngay dưới thần hoàng và sư phụ, Đỗ Trần đại nguyên soái tôn miện. Ferdinand cười nói, lão đệ, không, đại nguyên soái các hà còn chưa vừa ý sao? Đỗ Trần tiện tay ném cuốn giấy lên bàn, chẳng thể gọi là vừa lòng hay không vừa lòng, mọi việc ngày nay ta làm đều là phục vụ cho Đỗ Trần thần của ta, mà cái chức vụ đại nguyên soái này cũng là ngồi tạm thay cho thần của ta không thích giao tiếp thôi. Ferdinand nghị trưởng, ngươi cho ta xem cái danh sách này là ý tứ gì? Ferdinand kinh ngạc với Đỗ Trần, sủng nhục không hề nhiễu động, chỉ cuốn sách nói, ngươi xem danh sách này, bây giờ những cái tên đã viết xong dưới chức vụ, vậy trên cơ bản là đã xác định rồi. Hẳn là sẽ không có sai lầm gì, có điều trên danh sách còn có rất nhiều chỗ trống. Mà ta lần này thay mặt giáo hoàng tìm ngài, chính là muốn hỏi ý kiến của đại nguyên soái ngài. Ngài xem, những chức vụ này điền vào tên của ai mới được đây? Lời nói rất mập mờ, bên ngoài là hỏi ý kiến của đại nguyên soái, kỳ thực ý tứ ngầm là Francis, giáo hoàng ta tuân theo lời hứa, đem vị trí đại nguyên soái cấp cho ngươi. Nhưng sau khi thần thánh liên minh chính thức được thành lập, binh sĩ thủ hạ của mỗi nguyên soái không thể phân phối loạn. Tiếng là đại nguyên soái, nhưng vẫn là mỗi người mang binh tướng của mình. Như vậy mấy vạn binh sĩ trong tay của ngươi cũng không xứng với vị trí đại nguyên soái. Lại nói, bây giờ là lúc chia sẻ quyền lợi, chúng ta chia như thế nào đều nói được, nhưng thật sự phải khai chiến với ma tộc rồi. Ngươi một trưởng quan tổng dự bị đội thực sự phải chinh chiến ba đại lục. Như thế, mấy vạn binh sĩ đủ dùng sao? Nếu binh sĩ của ngươi không đủ dùng, chịu liên lụy chính là nhân loại. Cho nên, vì đại cục tương lai của nhân loại không thể chịu liên lụy, ta cho ngươi một cơ hội, thừa dịp hiện tại mau chóng an bài thân tín bên trong liên minh, hình thành vây cánh của chính mình. Không thể không nói, tầm mắt của giáo hoàng rất sâu xa, đầu óc không hề u mê. Đỗ Trần vuốt mũi, gõ gõ cuộn giấy trên bàn. Ferdinand nhìn theo ngón tay của hắn, Đỗ Trần gõ lên chính là cột đại tướng 4 sao, lập tức cười nói. Thần tướng Đỗ Đức tung hoành xa trường không có địch thủ, một trận chiến băng phong kinh ức cốc càng chấn kinh thiên hạ. Hắn chiếm cứ một soái đại tướng 4 sao cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đỗ Trần cười cười, ngón tay khẽ chỉ một vị trí khác. Công quốc Mickey là cái trục trung ương của Tam Đại Lục, việc liên quan đến xoay chuyển toàn cục. Như vậy nữ vương Lia. Ferdinand nhíu mày, khẽ kéo cuộn giấy, để ngón tay Đỗ Trần dịch sang phía trái. Công quốc Mickey dù sao là nước nhỏ vùng biển, nhân khẩu không quá mấy trăm vạn, miếng bánh to phó tổng tham mưu trưởng này, còn phải lưu lại cho đế quốc MCA lớn. Bất quá ngươi nói cũng có đạo lý, thuộc hạ tổng dự bị đội, thượng tướng tham mưu cơ yếu, đồng thời ngồi vào thượng nghị viện. Thế nào? Đỗ Trần không đáp, ngón tay lại chỉ một chỗ. Pha xin o đoa bộ tộc sở trường tác chiến đặc chủng. Hơn nữa Vương Tử Sơm là bạn học giao tình nhiều năm của ta, năng lực không cần nghi ngờ. Ferdinand thấy Đỗ Trần nhịu nhận chức vụ của Lia, cười thoải mái nói, việc của Vương Tử Sam, lão đệ ngươi yên tâm, liên minh không chỉ có nhân loại. Bệ hạ sớm có tâm tư định đề bạt mấy chủng tộc lớn cho cân bằng rồi. Quân đặc chủng Pha Xin O, trung tướng Sam, giáo khu của Đỗ Trần hiện nay đã bao trùm phương Nam của Aistai. Tín đồ ngàn vạn, Minh Đao, lúc nghị viên. Bạn học cũ của ta Jason thật sự không phải tu luyện tài liệu đấu khí. Bất quá hắn đối với kinh thương. À, tổng bộ hậu cần đang thiếu một vị quan điều độ. Hai người ngươi tới ta đi. Rất nhanh liền phân chia xong một khối bánh thuộc về Đỗ Trần. Cuối cùng, Đỗ Trần hài lòng gật đật đầu, cười hỏi, Ferdinand lão ca, với nhãn quan của ngươi xem ra, đại nhân vật thần thánh liên minh cuối cùng sinh ra sẽ có ai? Ferdinand trầm tư thật lâu, trần chờ nói, nòng cốt cao cấp chân chính không gì ngoài cửu nguyên soái và tam nghị trưởng. Ta và BU chia ra chiếm cứ một vị trí nghị trưởng, còn lại một cái có thể cấp cho Nanot Imoa vương của Dakuin. Dù sao hắn cũng là bá chủ của cả một đại lục, cương thổ có 102 trong các nước thiên hạ, nói cái gì cũng phải được cấp một vị trí gần với giáo hoàng bệ hạ. Tiểu sư đệ che y ni của ta cũng nên tốt nghiệp rồi. Đỗ Trần cảm thán than một câu khó hiểu, lại hỏi, cửu nguyên soái thì sao? Lần này Ferdinand trả lời phi thường thống khoái, trước tiên có thể khẳng định, gia chủ của vẫn thần ngũ gia sẽ chia ra chiếm cứ 5 chức nguyên soái, lại tính thêm ngươi và ta mơ. Thế là thất đại nguyên soái rồi. Hai nguyên soái khác. A phía thương khung truyền lại tin tức. Tiểu võ tôn và sư tâm vương còn coi là nể mặt bệ hạ. Vậy hai chức nguyên soái liền lưu lại cho bọn họ. Ắt rằng quốc quân các nước sẽ bất mãn với phương án phân phối này. Nhưng vấn đề do thực lực, bọn họ cũng không dám nói thừa. Nhắc tới sư tâm vương, Đỗ Trần tức thời nghĩ tới quá khứ, không khỏi tư lự về một trường đại chiến vô song trên biển em giờ. Tung hoành ngạo nghễ, giữa lúc đàm tiếu 10 vạn đại quân tan tành mây khói, lôi vân chỉ tới đâu, không ai dám đánh thẳng cuồng sư chiến kỳ. Sư tâm vương ơ lan sâu, thương khung thiên kiêu, anh hùng rõ ràng trước mắt. Ải, không biết lão sư tử kia ra sao rồi, thật sự có chút nhớ hắn a. Mang theo mấy phần tư niệm khó hiểu về sư tâm vương, Đỗ Trần đưa tiện Y Lan và Ferdinand ra cửa. Lúc đi hai bên ước định, Y Lan sẽ cung cấp hướng hành động bất kỳ lúc nào, ra sức đảm bảo Lan Ninh sẽ không gây thêm phiền toái cho Đỗ Trần trên minh hội. Còn Đỗ Trần nhìn bóng lưng Y Lan, đột nhiên cảm thấy mình cũng già đi rất nhiều. Loáng một cái đã mấy năm, mình đã lập bang mở hội, còn con ngựa non năm đó đã trưởng thành rồi. Đỗ Trần biết Y Lan là lệ pháp đại thần của Lan Ninh, có lẽ sẽ là thủ tướng tương lai. Cũng biết hắn là gián điệp thánh giáo, bạch y đại giáo chủ của ám điện, nhưng không biết còn bao nhiêu người nhớ được một thân phận khác của Y Lan. Y Lan cùng Ferdinand trở về phòng làm việc của viện trưởng, đóng cửa rồi, đột nhiên nhún vai, Hồng Huyết Nhân thật sự là hỗn loạn không chịu được, thành lập một cái liên minh kháng địch nho nhỏ cũng phải làm bao nhiêu hiệp nghị ngầm như vậy, điều hòa thế lực các phương. Nếu là ở vào vị trí Tử Huyết Nhân chúng ta, mấy câu nói liền có thể tổ hợp ra một liên minh hiệu quả cao. Lông mày tím của Ferdinand nhướng lên, Hồng Huyết Nhân an nhàn quá lâu rồi, không tránh khỏi sinh ra nhiều tệ nạn. Bất quá Minh hội Ôn Tuyền Sơn cũng thật sự là quá phiền toái. Bảng chức vị của liên minh mỗi ngày đều biến hóa. Hôm nay Francis đã chia bánh lại thay đổi rồi. Số 5, mau chóng đem tình báo mới nhất cho nguyên soái Bun xe đi. Ở Ender vô lực xua xua tay, ta một mặt tìm hiểu tin tức Lan Ninh cho Thánh giáo, lại một mặt thay nguyên soái Bun xe thám thính tin tức của Thánh giáo. Bây giờ lại phải giúp Francis đối phó với Bezerna. Thật sự không thể bận hơn rồi. Bảng chức vị mới nhận này liền phiền ngươi chuyển giao cho nguyên soái đi. Ferdinand trầm ổn gật gật đầu, cũng được. Ta nói này Y Lan, trong kế hoạch đại nhân vật của Tử Huyết Nhân chúng ta, người khác tối đa chẳng qua là gián điệp kép, nhưng ngươi chân đạp ba thuyền, ba mặt tra xét ngầm. Quả thực là công tích chắc tuyệt. Được rồi, so với số ba ngươi, ta có là cái gì? Ai, nói công lao ta lại nhớ, gần đây ta nghe bằng hữu ở hội nghị liên tịch tối cao truyền đến một tin tức nhỏ, số một thần bí nhất trong kế hoạch đại nhân vật đã có được tiến triển đột phá rồi. Mắt Ferdinand sáng lên, nói mau, tiến triển gì? Y Lan giang hai tay ra, việc của số một ngay cả nguyên soái cũng không rõ, ta nào có thể nói rõ. Bất qua ta nghe nói, không lâu trước, số một nhiều năm không có tin tức truyền về một phong mật hàm, nguyên soái sau khi xem qua nước mắt vòng quanh, ngửa mặt lên trời than dài. Còn nói những năm còn sống cuối cùng cũng có thể dẫn tộc nhân trở lại Tam Đại Lục rồi. Ngươi nói xem, đây không phải là tiến triển mang tính đột phá còn có thể là cái gì? Hai người nhìn nhau, đồng thời cười lớn, rất chân thành rất vui sướng. Đứng ở lập trường Tử Huyết Nhân, bọn họ có đầy đủ lý do để cười lớn một hồi. Sau khi cười xong, Y Lan ném cho Ferdinand mấy cái bình nhỏ, nói chuyện nghiêm túc nào. Đây là tân dược mới nhất của Philip đại nhân, trong đó một bình có thể che đậy màu máu tím của chúng ta khi Amia ngân châm đâm vào. Hiện tại Hồng Huyết Nhân tra xét gắt gao, ngươi để ý một chút. Mấy bình khác gọi là thiên lệ, cách sử dụng viết trên mật thư rồi, đợi sau khi ngươi chính thức tiếp nhận chức viện trưởng liền dùng thứ này khống chế giáo công của học viện. Tử Huyết Nhân chúng ta ngàn năm không thấy được mặt trời, rất cần tư nguyên của đấu thần đảo tới bổ sung. Hắn chỉ vào huyệt thái dương của chính mình đầu óc. Sau khi Ferdinand có được bình thuốc, đột nhiên thở dài, nếu như Philip đại nhân là Tử Huyết Nhân thì tốt rồi. Y Lan lặng yên không nói, với thân phận của hắn, đối với hiện trạng của ma tộc tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Ma tộc vốn nhân khẩu không nhiều, sau khi trải qua đại kiếp nạn du thú chỉ còn lại hơn 300 vạn. Nhưng hiện nay Philip khống chế vong linh binh đoàn, quân đoàn minh thú cộng lại tổng số vượt quá 300 vạn. Binh sĩ ngoại tộc so với nhân khẩu bổn tộc còn nhiều hơn, đây luôn là căn nguyên của họa loạn A. Bất quá hiện tại gặp phải đại địch Hồng Huyết Nhân, trường họa loạn này còn chưa bạo phát ra thôi. Trong mật thất có chút lặng lẽ, Y Lan cười cười, đừng nhắc đến cái này nữa. Số 3. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một việc, khi ngươi đưa tin cho nguyên soái cẩn thận một chút. Ta có được tin tức, cây sinh mệnh gần đây và nguyên soái rất không tốt. Sợ rằng ngươi trong sinh mệnh mê cung sẽ gặp phải chút rắc rối. Ferdinand sửng sốt, nguyên soái và cây sinh mệnh không phải là sớm có hiệp nghị sao? Tại sao? Y Lan cười khổ nói, còn không phải là vì hỏa hoàng trong tứ ngự thần thù. Ferdinand ồ một tiếng. Việc này hắn biết cây sinh mệnh sau vẫn thần đại chiến, đem hỏa hoàng đã ủng hộ hồng huyết nhân cầm tù trong thân thể. Nhưng qua thời gian nghìn năm sau, suy nghĩ và lập trường của mỗi bên biến đổi không còn như trước nữa. Hỏa hoàng ngày nay đã vứt bỏ lập trường chia cách từ huyết nhân và hồng huyết nhân, một lòng chỉ muốn tìm lại hài tử bị thất lạc. Nguyên soái Bun Xe nắm lấy điểm này, đạt thành hiệp nghị đồng minh với hỏa hoàng. Khi trộm lấy thi thể của Ao Ơ Bác, nguyên soái phái người mang máu của hỏa hoàng tới nhân gian tìm con. Nhưng không ngờ rằng, tử huyết nhân chấp hành nhiệm vụ kia làm việc bất lợi, chẳng những làm mất máu của hỏa hoàng, còn khiến cho cây sinh mệnh phát giác. Mẹ nó, nghĩ tới đây Ferdinand nhìn không được thầm mắng tên khốn kiếp kia, nhưng tiếp đó lại cười, vì sau đó, nguyên soái Bun Xe một là không làm, đã làm thì làm tới cùng. Tự mình soái lĩnh 9 vị minh vương thú vừa mới sinh ra giết vào sinh mệnh tù lung, mạnh mẽ cứu hỏa hoàng ra. Hiện giờ hỏa hoàng xem như là người hợp tác của tử huyết nhân. Như vậy, cây sinh mệnh còn có thể tốt đẹp với tử huyết nhân sao? Ferdinand cảm thấy không yên tâm, hỏi, cây sinh mệnh thay đổi thái độ, sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta chứ? Y Lan cười, ngươi yên tâm đi. Trước đây nguyên soái nhỏ nhẹ với cây sinh mệnh là bởi vì phải dựa vào cây sinh mệnh mới có thể hoàn thành đại di dân của tử huyết nhân chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta có minh vương thú rồi. Nói đơn giản, sự cần thiết của chúng ta đối với cây sinh mệnh không còn lớn nữa. Như vậy nguyên soái cũng có vốn liếng đàm phán với cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh còn không dám làm việc quá phận, ta nhắc nhở ngươi cũng là vì đề phòng vạn nhất. Ferdinand gật gật đầu. Đích xác, 12 minh vương thú bằng với một con thanh biểu, năm đó chỉ một con thanh biểu kia có thể giúp mấy trăm vạn du thú đại di dân. Sau khi bị giết chết một sinh, chỉ còn lại 11 minh vương thú giúp đỡ 300 vạn tử huyết nhân di dân là hoàn toàn đủ. Hai người lại thương đàm chút việc vặt, đột nhiên mặt đối mặt vỗ tay, làm một lễ tiết rất cổ xưa. Tiện Y Lan đi, ánh mắt Ferdinand kiên định. Đứng ở cửa sổ nhìn xuống cả đấu thần đảo, lẩm bẩm tự nói, phụ thân, tổ phụ, liệt vị tiên tổ, hài tử của mọi người dùng thời gian 60 năm, rốt cuộc hoàn thành mộng tưởng mọi người dùng sinh mệnh đổi lấy. Liệt tổ liệt tông yên tâm, Ferdinand sẽ làm tinh thần tín ngưỡng, cội nguồn sức mạnh của nhân loại vì tử huyết nhân mà phục vụ. Đấu thần đảo thuộc về tử huyết nhân, sẽ do ta trông giữ. Không cho phép bất kỳ ai thương tổn tới nó, vì quyền lợi sống dưới ánh mặt trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 496, quyết định của Đỗ Đức Minh hội ở Ôn Tuyền Sơn. Miếng bánh lớn mặc dù đã phân chia tốt rồi, nhưng nếu Đỗ Trần muốn yên tâm nuốt được miếng bánh này xuống bụng thì những chuyện cần làm vẫn phi thường nhiều. Đi dỡ nói rất có lý, Minh hội uống máu mặc dù là giáo hoàng, các chức vụ trọng yếu cũng đều là giáo hoàng tự định, nhưng cường quốc thiên hà cũng không phải là ít, quân vương các nước này cũng không phải là đồ ngu ngốc ăn hại mặc cho giáo hoàng chia bánh còn mình ngu ngốc chờ kết quả. Bọn họ sẽ vì bản thân mà tranh thủ quyền lợi, sẽ chia rẽ đối thủ, sẽ liên hợp bằng hữu. Nói một câu, đêm trước hôm minh hội Ôn Tuyền Sơn là một đêm chém giết không có khói lửa. Trong trường chém giết này Đỗ Trần cần có bằng hữu. Hoàn hảo, bằng hữu của Đỗ Trần tỉnh không ít. Còn cách minh hội chính thức 20 ngày, giáo hoàng giá lâm đấu thần đảo, lấy danh nghĩa thần hoàng tương lai tổ chức bữa tử yến lần đầu tiên trước hội. Trong bữa tiệc, giáo hoàng mang danh sách các chức vụ tiết lộ cho quân vương các nước, thử xem phản ứng của mọi người. Kết quả không ngoài dự đoán, Beu, Tamers, Ferdinand các đại nhân vật này vốn là thân tín của giáo hoàng, lại quả thật là có bản lĩnh. Các quốc quân mặc dù bất mãn giáo hoàng an bài quá nhiều thân tín tiến vào vị trí cao tầng, nhưng cũng phải gật đầu cam chịu. Nhưng các quốc quân thấy cái tên Francis lại cũng xuất hiện trong danh sách cửu đại nguyên soái, nhất thời tất cả đều biến sắc, mũi thương đầu quay về phía Đỗ Trần. Ngươi một tên tiểu lãnh chúa thổ địa có 800 dặm cũng muốn ngồi ngang hàng với quân vương các nước chúng ta, thậm chí là ngồi cả lên đầu chúng ta sao? Đỗ Trần ở Tử Yến lần đầu tiên nhận đủ lườm nguýt, rồi đến chiều muộn ngày thứ hai, 67 nước bên bờ Đại Tam Giác Hải vực đồng thời bị hải tộc tập kích. Hải Hoàng Đại Tam Giác Gút đối với việc này phun ra một câu giải thích rất thản nhiên: xin lỗi nhé, đội thuyền mậu dịch của sư phụ của Hải Hoàng Đại Tam Giác hải vực ta, Francis, gặp phải hải tặc đánh cướp. Ta để báo thù cho sư phụ mới phát động đại chiến thanh trừ hải tặc. Kết quả không cẩn thận nhở tay làm hỏng vài chiếc quân hạm của các ngươi. Ha ha, xin lỗi nhé. Kết quả là trong bữa tửu yến thứ hai, 67 nước duyên hải mậu dịch đồng minh nhất trí thông qua nghị quyết ủng hộ Francis làm đại nguyên soái. Gần đến buổi tửu yến lần thứ ba, thanh âm của những kẻ phản đối vẫn còn rất đông đảo. Nhưng Đỗ Trần mang tiểu sư đệ, vương tử của Nano Timoa, Che Ini lòng vòng một hồi. Kết quả người Đa Kiêu In đại lục từ đâu mọc ra một tên râu ria, vuốt râu trừng mắt hết lớn. Francis không làm đại nguyên soái. Cả Đa Kiêu In đại lục đều không phục. Tới tửu yến lần thứ tư, đại biểu cho các chủng tộc phi nhân loại ở Aestai đại lục Sam, người thừa kế của Gaia gia tộc, kẻ khống chế thực sự của thương minh tam đại lục, Jason cười nói đi theo sau Đỗ Trần, mở miệng ra là lão đồng học, ngậm miệng lại là huynh đệ, nhất thời lại khiến cho làn sóng phản đối nhỏ đi vài thành.